Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, Children of a New Era, những đứa trẻ của kỷ nguyên mới. Các cư dân của Citadel, pháo đài, đã nhìn thấy họ từ xa. Đến khi Orum và Little Key tới cổng cung điện, một nhóm nhỏ đã tụ tập trong đại sảnh lớn phía bên trong. Nhìn họ với nhiều cảm xúc khác nhau. Chỉ có rất ít Awaken, người thức tỉnh, ở đây, không quá 30 người. Một vài người trong số họ trông có vẻ ngạc nhiên, một số thì căng thẳng. Những người căng thẳng có lẽ là những người nhận ra Little Key và biết rằng họ đã gây tội với cô gái. Trẻ này, hai con rối đất sét sứt mẻ đang theo sau cô cũng thu hút không ít ánh nhìn. Orum đứng lại phía sau, nhường không gian cho Little Key. Cô tiến về phía trước với những bước đi tự tin, tay đặt lên chuôi thanh kiếm Memory trong một vỏ kiếm tạm bợ gắn trên thắt lưng. Một trong những Awaken tiến lên vài bước, đối diện với cô bằng một nụ cười. Đó là một người đàn ông trẻ hơn Orum vài tuổi, với những nét đẹp và mái tóc vàng dài. Giọng nói của hắn có sự ấm áp giả tạo. Little Key, hay ta nên gọi là Awaken xong. Chào mừng đến Jade Palace, cung điện ngọc. Chúng tôi rất vui khi biết cô đã vượt qua đồng chí mà không hề hấn gì. Thật sự ấm lòng khi biết rằng cô đang ổn. Nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Spell không gửi cô đến Rivergate. Cổng sông, sao? Tại sao cô lại không ở đó? Cô gái trẻ im lặng một lúc, nhìn hắn và các Awaken tụ tập trong đại sảnh tối tăm. Biểu cảm của cô lạnh lùng, và đôi mắt cô lại đầy vẻ u ám. Không, không phải u ám. Chúng đơn giản chỉ đầy bóng tối, thiếu đi bất kỳ hơi ấm con người nào. Little Key nhìn người đàn ông tóc vàng và nói điềm tĩnh. Tôi có thể ở đâu nữa? Đây là Citadel của tôi. Tôi đến để đòi lại thứ thuộc về tôi. Người đàn ông ngập ngừng. Nụ cười của hắn dần trở nên lạnh lẽo. Thôi nào, cô gái, chắc cô không nghĩ lời tôi nói lần trước là nghiêm túc chứ? Tôi chỉ lịch sự vì lòng biết ơn đối với mẹ cô thôi. Cô giờ đã là người lớn, vì vậy nên hiểu biết hơn. Cô và bạn của cô rất được chào đón ở đây. Trong Citadel của chúng tôi, nhưng một người trẻ và thiếu kinh nghiệm như cô không phù hợp để cai trị nơi này. Cô không nghĩ vậy sao? Little Key im lặng nhìn hắn và không đáp lời câu hỏi của hắn. Thay vào đó, cô bất ngờ hỏi một câu. Khi mẹ tôi chết, các người ở đâu? Người đàn ông chớp mắt. Gì cơ? Cô nhìn quanh sảnh, chiếu ánh mắt lạnh lẽo lên từng Awaken, và nhắc lại câu hỏi. Các người ở đâu khi mẹ tôi chết? Tất cả các người, mẹ tôi đã chào đón các người ở đây. Bà đã nuôi dưỡng và bảo vệ các người. Vậy mà khi bà chiến đấu với sinh vật đó, khi bà đổ máu, và khi bà chết, các người ở đâu? Một số Awaken tránh ánh mắt cô, một số thì đáp lại với vẻ giận dữ. Cô gái trẻ gầm lên. Tất cả các người đều đồng lõa. Tất cả các người đều là kẻ sát nhân của bà. Thế mà các người có gan nhận nơi này là của mình. Rằng tôi quá yếu để cai trị nó. Các người, những kẻ hèn nhát này đang gọi tôi là kẻ yếu sao? Nụ cười của người đàn ông tóc vàng biến mất, thay vào đó là biểu cảm tối tăm. Đôi mắt hắn đột nhiên đầy ác ý, khiến Orum căng thẳng. Nghe này, cô bé, tôi sẽ bỏ qua sự vô lễ của cô lần này. Dù sao thì tôi là người rộng lượng, và dân của tôi cũng vậy. Xét đến những gì chúng tôi nợ mẹ cô, chúng tôi sẵn lòng bỏ qua toàn bộ sự hiểu lầm này. Bà ấy cũng là người nhân từ và rộng lượng. Vì vậy cô nên thể hiện sự cao thượng như bà ấy và tha thứ cho chúng tôi. Như bà ấy sẽ làm, mang oán hận trong lòng sẽ không tốt cho cô. Lời nói cuối cùng của hắn có một mối đe dọa ngầm. Little Key nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu. Các vị thần có thể tha thứ, nhưng tôi thì không. Hắn nhíu mày, gì cơ? Little Kỳ nhắm mắt lại một lúc. Vả lại, các vị thần đã chết. Và người mẹ tốt bụng của tôi cũng đã chết. Nét mặt người đàn ông tối lại. Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, tay cô gái trẻ đã di chuyển. Và thanh kiếm của cô đâm xuyên qua cổ hắn. Đôi mắt hắn mở to. Và một dòng máu tuôn ra từ miệng. Đứng gần cổng cung điện, Orum giật mình, bàng hoàng. Trong khi đó, Little Kỳ đẩy xác của người đàn ông tóc vàng khỏi lưỡi kiếm và tiến lên một bước. Biểu cảm của cô không thay đổi chút nào. Như thể cô không phải vừa giết một con người. Những Awaken còn lại phản ứng chậm một chút. Một số lùi lại, một số thì rút vũ khí hoặc bắt đầu triệu hồi các memory. Cô gái trẻ cầm thanh kiếm đẫm máu không nói thêm lời nào. Lao lên trong im lặng giận người. Hai con rối của cô cũng di chuyển. Orum đứng yên bên bức tường. Kinh hãi quan sát trận chiến. Ông đã biết Little Kỳ giỏi đến mức nào. Và aspect của cô thật kỳ quái. Nhưng ông chưa bao giờ thấy cô sử dụng ability, khả năng của mình để đối đầu với con người. Chỉ khi ông thấy các Awaken hét lên và cố ngăn dòng máu chảy từ những vết thương tưởng chừng nông, rồi ngã xuống đất trong đau đớn, ông mới nhận ra sức mạnh của cô gái trẻ thực sự đáng sợ và bệnh hoạn đến mức nào. Và cô ta lạnh lùng tàn nhẫn ra sao, lấy đi mạng sống, ban phát cái chết, có gần 30 Awaken trong Jade Palace. Nhưng họ không phải đối thủ của một trong những học viên tài năng nhất của Academy. Học viện, nếu họ mạnh mẽ, họ đã không bỏ chạy hay trốn khi Ravenheart đối mặt với kẻ thù cuối cùng. Dẫu vậy, họ có thể dễ dàng áp đảo Little Kỳ nhờ số đông. Nếu họ đủ can đảm và quyết đoán, nhưng họ không như thế. Và cô không cho họ thời gian để kiểm soát nỗi sợ. Không. Thực tế, cô cố ý làm họ hoảng sợ và đe dọa, giết vài người đầu tiên theo cách khủng khiếp và tàn ác nhất. Sau đó, nó trở thành một cuộc tàn sát, những con rối đất sét cuối cùng cũng gục ngã, thân xác chúng bị phá vỡ và nát vụn, nhưng cô gái trẻ thì không hề khoan nhượng. Khi Orum đứng bất động, cô đã lần lượt giết hầu hết các Awaken trong sảnh, một số cố gắng trốn thoát. Nhưng cô đã săn lùng từng người một. Không ai được tha. Sự trả thù của cô tàn bạo, triệt để và không có chút thương xót. Một lúc sau, đại sảnh tối tăm của Jade Palace trở thành hiện trường của một vụ thảm sát kinh hoàng. Hàng chục thi thể bị cắt xẻo nằm vương vãi trên sàn. Và một vũng máu lớn tụ lại, lấp lánh lạnh lẽo dưới ánh sáng của những ngọn đuốc thô sơ. Little Kỳ đứng ở trung tâm của vũng máu đỏ thẫm ấy. Thở nặng nhọc, cô cũng ngập trong máu từ đầu đến chân. Phần lớn là máu của mình, nhưng phần lớn hơn thì không phải. Và thế nhưng, biểu cảm của cô vẫn bình tĩnh và thờ ơ. Như thể những gì cô vừa làm chẳng có gì đặc biệt. Như thể những gì cô vừa làm là điều tự nhiên. Không phải cuộc thảm sát, mà chính sự thiếu hụt kinh hoàng. Chấn động và hối hận đã khiến Orum cảm thấy như trái tim mình bị thắt lại và ngập trong nỗi kinh hoàng. Đây là những gì họ tạo ra, những đứa trẻ của kỷ nguyên mới. Những đứa trẻ sinh ra trong thế giới của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Orum nhíu mày sâu hơn, cuối cùng di chuyển và chậm rãi bước về phía Little Kỳ. Về phía Kỳ Song, khi ông tiến lại gần, cô ngước lên nhìn ông và mỉm cười. Chú Ori, cháu đã xong ở đây. Giờ chúng ta có thể sử dụng gateway. Cánh cổng. Tiếp theo, cô dường như không nhận thấy vẻ kinh hoàng của ông. Và cũng không cho rằng ông sẽ cảm thấy như vậy. Orum nhìn chằm chằm vào những thi thể đẫm máu trong im lặng. Cuối cùng, ông đối diện với cô và hỏi. Giọng ông hơi run rẩy. Chuyện này. Cháu nghĩ đây là điều mà mẹ cháu sẽ muốn sao? Cô gái trẻ nhìn ông với ánh mắt lạ lùng. Cô nhíu mày nhẹ, như thể bối rối bởi câu hỏi của ông một lần nữa. Rồi, cô lắc đầu. Không, tất nhiên là không. mẹ cháu là một người rất nhân từ. Trước khi ông kịp nói gì, Kỳ Song thở dài và nói thêm, giọng nói cô pha trộn giữa nỗi buồn, khao khát và sự oán hận. Đó là lý do tại sao bà ấy đã chết. Cô nhìn về phía những người mà cô đã giết, đá nhẹ vào một thi thể, rồi nhìn Orum với vẻ mặt bình thản. Đó là điều mà chú đã dạy chúng tôi. Chú Ori, thế giới này là một nơi tàn nhẫn, và Spell sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót. Không có chỗ cho lòng nhân từ trong thế giới này. Orum khẽ rùng mình khi nghe những lời của mình, được cô lặp lại từ miệng đầy máu của cô, nói một cách dễ dàng và với sự tự tin như thể đó là một chân lý hiển nhiên. Đó không phải là ý ta muốn nói, nhưng thay vì nói điều đó, Orum nhăn mặt và che mặt bằng một bàn tay trong giây lát. Cuối cùng, ông thở dài, cháu vẫn phạm một sai lầm. Kỳ Song, dù họ có đáng chết hay không, cháu vẫn cần họ. Một người không thể bảo vệ một Citadel một mình. Cháu nên hành quyết các thủ lĩnh và đưa những kẻ còn lại vào hàng. Cháu cần những chiến binh để phục vụ cháu. Nếu không, đợt Nightmare Creature đầu tiên sẽ biến giết Palace, cung điện ngọc, thành tổ của chúng. Cô gái trẻ nhìn quanh, rồi cười rạng rỡ. Về chuyện đó, cháu đã suy nghĩ về aspect, khía cạnh của mình gần đây. Chú Ori, những con rối đất sét mà chúng ta đã tạo, cháu nghĩ rằng đó là giải pháp sai lầm ngay từ đầu. Orum nhíu mày, không hiểu ý cô là gì. Ông vẫn còn bối rối cho đến khi cái xác đầu tiên bất ngờ cử động, rồi từ từ đứng dậy từ mặt đất. Kỳ Song xoa cằm, rồi gật đầu hài lòng. Phải rồi, cách này tốt hơn nhiều. Hết chương.